chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2751, chương 2752, huyết chiến. Thế nhưng là, siêu cấp sinh vật thân thể quá to lớn, khoảng chừng dài 50 mét, linh kiếm phạm vi công kích tuy nhiên phổ biến, nhưng là một cái cắt ngang mặt, muốn đem 6 cái đầu tất cả đều bao quát đi vào. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, không thể tùy tiện sử dụng linh kiếm, nhất định phải tìm cơ hội. Cũng may siêu cấp sinh vật cuối cùng là thụ thương, cái này biểu thị nó không phải vô địch, là có thể giết chết. Cô bé này quá mạnh, vũ khí trong tay của nàng lại có thể cắt chém thân thể ta. Chủ quan, siêu cấp sinh vật còn lại 16 con mắt cảnh giác vô cùng nhìn lấy cầm đế. Cầm đế đối với nó uy hiếp, so đa mang đi mạnh hơn rất rất nhiều. Đã giết không cô bé kia, vậy trước tiên giết đa mang đi tốt. Siêu cấp sinh vật trong nháy mắt có quyết định. Đa mang đi thực lực tuy nhiên yếu hơn một số, nhưng dầu gì cũng là chí tôn cấp. Một khi đối với nó khởi xướng đánh lén, vẫn là có khả năng trọng thương nó. Siêu cấp sinh vật chuẩn bị trước hết giết đa mang đi. Hưu, siêu cấp sinh vật phần đuôi bãi xuống, thân thể lập tức hóa thành một cỗ sóng dữ, hướng thẳng đến đa mang đi bao phủ mà đi. Ta dựa vào, đa mang đi hoảng hốt, cái này siêu cấp sinh vật thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Tất cả mọi người không muốn thất thần. Giết a, chỉ cần chém đứt nó tất cả đầu, nó thì chết. Đa mang đi nhanh chóng chạy trốn, hướng về kia chút so với hắn nhỏ yếu rất nhiều người tiến lên. Tuy nhiên những người kia chỉ có thể cho siêu cấp sinh vật nhét kẽ răng, nhưng ít ra có thể chậm lại siêu cấp sinh vật hành động. Những người kia đều là chút thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng không quá mạnh võ giả. Bọn họ có năng lực chấn vỡ ngư lôi xác ngoài, lại không có năng lực tham dự chí tôn cấp chiến đấu. Đáng giận, vậy mà đem siêu cấp sinh vật dẫn tới. Sợ cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin, vẫn không giết được một đầu xúc sinh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Can đảm lắm, có thể hiện thực rất tàn khốc. Siêu cấp sinh vật thật quá mạnh, nó thân thể đều đủ để chôn vùi thánh giả. Chỉ là trực tiếp đụng tới, liền đem mấy tên cường giả đụng thành thịt nát. Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Lúc này Phong Khinh Ngữ đi vào Vương Đại Đông bên cạnh. Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Cái này siêu cấp sinh vật quá mạnh, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được. Nhìn lấy dễ như trở bàn tay đem một tên thánh giả cắn nát, nuốt vào bụng bên trong siêu cấp sinh vật, Phong Khinh Ngữ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa mới nếu không phải Vương Đại Đông kịp thời ngăn cản chuyên chở nàng ngư lôi, đoán chừng hiện tại nàng cũng cùng những cường giả kia một dạng, bị siêu cấp sinh vật đánh thành thịt nát. Vừa mới, cảm ơn ngươi, Phong Khinh Ngữ biểu lộ có chút phức tạp. Không có việc gì, chúng ta là chiến hữu, vốn là cần phải giúp đỡ cho nhau. Vương Đại Đông cởi mở cười một tiếng, ánh mắt lần nữa chú ý siêu cấp sinh vật. Hơn 50 mét thân thể khổng lồ, quả thực giống như núi nhỏ. Thánh giả công kích đánh vào trên người nó, đều giống như gãi ngứa ngứa. Chết chết chết. Siêu cấp sinh vật càng phát ra hung tàn, trong mắt hung quang bắn ra, to gan lớn mật nhân loại, cũng dám đến săn giết nó. Nó muốn làm cho nhân loại biết, nó cũng không phải dễ trêu. Những cường giả này bên trong, trừ đa mang đi cùng cầm đế bên ngoài, toàn đều không phải là nó kẻ địch nổi. Ngắn ngủi mấy phút, vô số cường giả vẫn lạc, nước biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà lại, siêu cấp sinh vật căn bản không dùng tự mình săn giết. Nó lần nữa thôi động hải thú, hướng về võ giả đội ngũ giết tới. Trong lúc nhất thời, thành vạn hơn 100 triệu sinh vật biển lần nữa giống như là thủy triều bao trùm tới. Vô số sinh vật biển, liền xem như thánh giả cũng đau đầu hơn, siêu phàm cảnh kia liền càng thảm, trong nước biển mùi máu tươi cũng là kích thích một ít sinh vật biển hung tính, vô số cường giả táng thân hải thú miệng. Song chỉ là những đại dương này sinh vật đều có thể đem nhân loại cường giả giết hại sạch sẽ. Mọi người trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngang, đột nhiên, một trận sục sôi tiếng tỳ bà vang lên. Những cái kia nguyên bản vây công nhân loại hải thú nhất thời đình chỉ công kích nhân loại, tiến tới công kích lẫn nhau lên. Là ma âm, có người cuồng hỉ nói. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, Mila đang đứng tại một chiếc cano phía trên, thon dài làm chỉ, không ngừng ba động dây đàn, phát ra từng đợt như là sắt thép va chạm giống như thanh âm. Mila phương thức chiến đấu, thích hợp nhất cũng là quần chiến. Hải thú đình chỉ công kích nhân loại cường giả, nhân loại cường giả áp lực giảm nhiều. Liên thủ, cùng một chỗ giết siêu cấp sinh vật. Không phải vậy, chúng ta hôm nay một người đều đi không? Mọi người rốt cục phát hiện một sự thật, vô số sinh vật biển đã vây quanh nơi này, mà Mila âm ba cũng có một cái phạm vi, rời đi cái kia phạm vi liền không có dùng. Liên thủ, nhất định phải liên thủ, chỉ có giết chết siêu cấp sinh vật mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Hiện tại mọi người đã không để ý tới người nào giết siêu cấp sinh vật. Một khi các cường giả có ý thức liên hợp lại, cái này vô cùng đáng sợ. Vô số đạo công kích chồng chất lên nhau, cái kia uy lực tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Một đạo thánh giả công kích, liền siêu cấp sinh vật ra đều không đánh tan được. Thế nhưng là, hai đạo đâu? 10 đạo đâu? 100 đạo đâu? 1800 tên siêu cấp cường giả bên trong, chí ít có vượt qua 200 tên thánh giả bị siêu cấp sinh vật giết một chút, nhưng những cái kia chết đi cũng đại đa số là thánh cảnh một chút cường giả. Thánh giả vẫn lạc số lượng thực là cực ít, nói cách khác, nhân loại tổng thể chiến lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Vô số đạo công kích dung hợp lại cùng nhau, liền xem như hình thể như núi siêu cấp sinh vật cũng không chịu đựng nổi. Chít chít, siêu cấp sinh vật phát ra gầm lên giận dữ. Nó cái thứ ba đầu đột nhiên hé miệng, cẩn thận, nó muốn phun ra khí đông công kích. Đối với một chiêu này, mọi người sớm có phòng bị. Khi nhìn đến siêu cấp sinh vật hé miệng thời điểm, liền đã nhanh chóng tránh né. Một cỗ màu trắng thớt liền theo siêu cấp sinh vật miệng bên trong phun ra. Những nơi đi qua, nước biển trong nháy mắt đóng băng. Một số trốn được chậm, thực lực hơi kém người, trong nháy mắt chính là bị đông thành tượng băng. Bành, siêu cấp sinh vật cái đuôi lớn hất lên, liền đem những cái kia tượng băng quất tứ phân ngũ liệt. Lập tức, chết mất mười mấy 20 người. Bất quá, ảnh hưởng cũng không lớn, tránh thoát cái kia sau một kích, nhân loại cường giả lần nữa cùng nhau tiến lên. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Tại siêu cấp sinh vật trước mặt, người thật nhỏ bé như là kiến hôi, nhưng là những thứ này con kiến, nhưng như cũ có thể dung chuyển siêu cấp sinh vật. Dần dần, siêu cấp sinh vật trên thân xuất hiện vô số miệng vết thương, biến đến so sánh chật vật lên. Nó lần nữa thôi động âm ba, nỗ lực khống chế sinh vật biển qua đến giúp đỡ, nhưng là một cỗ khác sóng âm lại là quấy nhiễu nó, là cái kia đạn tỳ bà nữ nhân. Siêu cấp sinh vật trong mắt hung quang tất hiện, hưu, hướng về Mila bảo tiến lên. Quả thực so cano nhanh hơn, trên mặt biển lôi ra lớn lên đuôi dài, nhanh bảo hộ ma âm, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Cường giả tự phát tiến đến bảo hộ Mila, bởi vì có Mila tại, những cái kia sinh vật biển thì sẽ không công kích bọn họ. Cho nên, nhất định phải bảo hộ Mila. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,